Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, chương 151, tiện tay cử chỉ canh thứ hai. Tống Siêu không thèm để ý Coulson muốn nói cái gì, tiện tay đánh gãy đối phương. "Đừng nóng vội nói, Coulson đặc công, hãy nghe ta nói hết." "Nói như thế nào đây? Ta cũng coi như thông cảm dưới các ngươi đi. Như vậy, đối với vị nữ sĩ này thành quả nghiên cứu, các ngươi có thể phục chế một phần mang đi. Thế nhưng đây, đồ vật đến lưu lại, các ngươi chỉ có thể dành trước. Ngươi cảm thấy đến như thế nào?" "Coulson đặc công, cùng với vị tiểu thư này, xưng hô như thế nào tới?" Nói tới chỗ này, Tống Siêu cố ý hỏi thăm tên của đối phương. Tuy rằng kiếp trước liền biết, hiện tại vẫn là giả ngu tốt. Jane Foster, cảm tạ vị tiên sinh này trợ giúp. Nghe được Tống Siêu lại dám làm cho đối phương lưu lại đồ vật, mà nhìn người mặc áo đen này vẻ mặt, cảm giác thật giống không trêu chọc nổi, như là cái đại nhân vật. Liền Jane Foster nghe được Tống Siêu câu hỏi sau, vội vàng trả lời, báo lên tên của chính mình, thuận tiện cảm tạ đối phương hỗ trợ. Lúc này bên cạnh nhìn Eric Selvig giáo sư cùng với trợ thủ Darcy Lewis cũng tiến lên. "Cảm tạ vị tiên sinh này trợ giúp. Ta là Eric Selvig, đây là Jane trợ thủ. Chấm ngoặc kép, Daisy, Darcy Lewis, rất cao hứng ngươi trợ giúp chúng ta." Daisy không giống nhau, không chờ giáo sư giới thiệu, chủ động tiến lên nhiệt tình nói chuyện, con mắt tỏa sáng nhìn Tống Siêu. Bên cạnh hốp bấm dưới Tống Siêu, Tống Siêu hiểu rõ, bạn gái ghen, không ưa cái này hoa si dáng vẻ. Đối với cái này Jane trợ thủ Daisy, nói như thế nào đây? Nữ nhân này thuộc về hoa si loại hình, hơn nữa ba vẫn tính hám làm giàu, nói chung yêu thích vóc người đẹp, cũng yêu thích tiền tài. Tống Siêu đối với nàng không cảm, lúc này quay về mấy người gật gù. "Các ngươi khỏe, dễ như ăn cháo, nếu nhìn thấy, thuận tiện giúp một cái." "Không có cái gì, Coulson đặc công, ngươi có thể gọi thủ hạ của ngươi đem đồ vật chuyển xuống đến rồi." Coulson nghe vậy rất là bất đắc dĩ, muốn cự tuyệt lại không dám, do dự, đáng tiếc Tống Siêu không muốn chờ, quay về phía sau dơ, Bobby, John mấy người thu được tín hiệu, hiểu rõ có ý gì, nhất thời tiến lên, ngăn lại còn tại chiều xe khuân đồ lên bọn đặc công. Những đặc công này còn muốn phản kháng, tiện tay liền bị mấy người đẩy ngã. "Oa nha, này không phải Iron Man John sao? Oa, cái kia là Iron Bobby, thật là đẹp trai a." "Nha, còn có mới nhất bạo hỏa lực Kadoya hiệp Pit. Bọn họ đều là thủ hạ của ngươi sao? Vị tiên sinh này, ngươi là Umbrella công ty Umbrella." Nhìn thấy mấy người biểu hiện, Coulson còn không đến cùng ngừng lại thủ hạ động tác, liền xem đến thủ hạ bị phóng tới, bất đắc dĩ ra hiệu thả xuống đồ vật, phục chế dành trước. Mà Darcy Lewis cái này tiểu trợ thủ nhìn thấy mấy người ngăn cản đặc công khuân đồ, phát hiện dĩ nhiên là mấy năm gần đây bạo hỏa siêu anh hùng, nhất thời kinh ngạc thốt lên liên tục, để không chú ý những này Selvig giáo sư cùng Jane Foster cũng không nhịn được liên tiếp chú ý nhìn chằm chằm mấy người này. Không nghĩ đến siêu anh hùng xuất hiện ở bên cạnh mình, còn giúp trợ chính mình, thực sự là cảm giác thật kích động a. Này cùng xem tivi hoàn toàn khác nhau cảm giác được rồi. "Ok, Tống tiên sinh, chúng ta liền lưu lại đồ vật, phục chế dành trước." Coulson lúc này tiến lên quay về Tống Siêu thỏa hiệp nói rằng. Sau đó xoay người quay về rên mấy người cảnh cáo nói. "Giáo sư, còn có hai vị nữ sĩ. Những tài liệu này ta hy vọng các ngươi tạm thời bảo mật, không muốn vô cớ tiết lộ ra ngoài, việc quan hệ an ninh quốc gia cơ mật." Jane Foster nghe nói như thế không phục lắm, đây là nghiên cứu của chính mình thành quả, dựa vào cái gì đối phương định đoạt? Có điều giáo sư ngăn cản nàng. "Giáo sư biết những này chính phủ cơ cấu ngang ngược không biết lý lẽ, giết người đều là việc nhỏ." Selvig giáo sư tiến lên một bước nói rằng. "Ok, chúng ta biết rồi, sẽ không tiết lộ, chỉ làm vì là nghiên cứu của chúng ta sử dụng, Câu Sần Đặc Công nghe nói như thế, mới thỏa mãn gật gù. Đối phó không được đối diện người đàn ông này. Các ngươi những này heo, ta còn chữa không được các ngươi à? Tống tiên sinh, chúng ta trước hết đi rồi. Chúc các ngươi du lịch vui vẻ. Tống Siêu gật gù, mang theo ẩn ý trả lời. Nhất định rất vui vẻ. Có điều nếu như ngươi không trở về Washington, nói không chắc chúng ta còn sẽ gặp phải nha. Câu Sần Đặc Công. Câu Sần nghe vậy ánh mắt thiểm mấy thiểm. Trong lòng lập tức sản sinh các loại ý nghĩ cùng suy đoán. Ở bề ngoài gật gù, khách khí bắt chuyện dưới, mang thủ hạ lui lại. Tống tiên sinh, người họ Tống, Hoa Kiều sao? Jane Foster lúc này mới nghe được Tống Siêu tính, không khỏi mở miệng hỏi. Tống Siêu gật gù, cũng không trả lời vấn đề này. Rất rõ ràng sự tình. Hai vị nữ sĩ, còn có giáo sư, nếu sự tình giải quyết, chúng ta trước hết đi rồi. Selvig giáo sư tiến lên giữ lại. Tiên sinh, cảm tạ các ngươi trợ giúp chúng ta. Không bằng lưu lại đồng thời ăn một bữa cơm. Thật để chúng ta cảm tạ dưới. Hơn nữa trước nghe nói các ngươi là đến lữ hành. Ta cùng học sinh vì nghiên cứu thiên văn. Đi đến cái trấn nhỏ này ở lại. Sững sờ một quãng thời gian. Đối với bên này cũng coi là quen biết. Không bằng để chúng ta thành tựu hướng dẫn du lịch. Làm cảm tạ trợ giúp của các ngươi. Như thế nào? Tống Siêu vốn là không có ý định đi. Cố ý nói như vậy. Dù sao giúp ân tình lớn như vậy. Chỉ có não tàn người mới sẽ không giữ lại ân nhân. Lúc này nghe được đối diện trả lời không ra chính mình dự liệu. Liền giả vờ làm khó dễ do dự dưới. Lại quay đầu nhìn hốp. Cùng những người khác. Suy nghĩ một chút gật gù. Được rồi. Vậy thì làm phiền. Không quấy rầy, mau mời vào. Selvig giáo sư nhìn thấy đối phương đồng ý lưu lại, rất là cao hứng. Dù sao đối phương trợ giúp chính mình, hơn nữa vừa nhìn thân phận liền không đơn giản. Vừa định trả lời, không nghĩ đến liền bị chính mình hai học sinh cho giành trước. Nhìn Daisy hưng phấn mời đối phương vào cửa, còn bên cạnh Jane Foster cái này đệ tử đắc ý, cũng trước mặt cùng sau bận rộn bắt chuyện. Không nói gì lắc đầu một cái. Chỉ có thể theo sau. Trong phòng, Tống Siêu uống cà phê. Cùng Selvig giáo sư thuận miệng mù trò chuyện. Giáo sư rất tốt. Học thức rất lợi hại. Đáng tiếc Tống Siêu không có biện pháp kéo đối phương tiến vào Umbrella. Bởi vì còn muốn dựa vào người này thế. SHIELD nghiên cứu Tesseract. Không phải vậy tương lai, sâu quyền trượng thì sẽ không đi đến trái đất. Quay đầu nhìn thấy tiểu trợ thủ Darcy Louis Hoa Si như thế quay chung quanh Bobby. John chờ mấy cái ở bên ngoài hiển lộ quá, siêu anh hùng, xoay quanh. Mà Jane Foster nữ nhân này cũng cùng hốp tán gẫu lên. Hồi ức dưới nội dung vở kịch, tính toán một chút thời gian. Gần như lúc này ra ngoài có thể ở trấn nhỏ lối đi bộ gặp phải nhà trẻ cái này thần sấm. Nghĩ tới đây nơi này, Tống Siêu đứng lên. Nhìn Selvig giáo sư nói rằng, cái kia cái gì? Selvig giáo sư, thời gian còn sớm, không bằng dẫn dắt chúng ta. Trước tiên lãnh hội dưới trấn nhỏ đặc sắc đi. Selvig giáo sư đứng lên đến gật đầu liên tục. Được rồi, không thành vấn đề Tống tiên sinh. Ta vậy thì mang bọn ngươi đi xem lướt qua dưới. Ta cũng đi, ta có thể dẫn đường. Ta quen thuộc, đây là Daisy cái này tiểu trợ thủ âm thanh. Việc này nàng tích cực nhất. Selvig giáo sư khóe miệng giật giật. Đối với người học sinh này cảm giác được có chút mất mặt a. Bên cạnh Jane Foster tuy rằng không có hô to. Có điều cũng quay về hốp nói rằng có thể hỗ trợ làm người dẫn đường. Liền mọi người cùng ra ngoài. Tống Siêu trước đã chuẩn bị thật mấy chiếc xe. Lúc này Selvig giáo sư mang theo Jane Foster làm tài xế. Mang theo Tống Siêu cùng hốp ngồi một chiếc xe. Những người khác làm cái khác mấy chiếc xe. Tiểu trợ thủ Daisy mặt dày mày dạn quấn quýt lấy John. Lực Kadoya hiệp ít tướng mạo quá sốt ruột. Mà Iman Bobby. Lúc này bạn gái Croc Mary đang nhìn chằm chằm hắn. Làm cho Daisy không tiện hạ thủ. Còn lại quen thuộc nhất siêu anh hùng. Liền còn lại cái này John. Liền số đào hoa đến rồi John làm không biết mệt a. Cùng Daisy rất nhanh liền cho tới đồng thời. xem bên cạnh Colossus Pit cùng Quicksilver Pietro. Maximoff miệng đầy chua xót. Đố kỵ A, vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể một xe ăn cơm chó. Tuy rằng hai người còn chưa tới cái kia trình độ, có điều nghĩ đến là không xa A. Một đường chỉ trỏ trỏ nhìn trấn nhỏ đặc sắc kiến trúc. Cùng với có không phong cảnh, Tống Mỗ người kỳ thực chẳng muốn xem. Nơi như thế này Âu Mỹ đâu đâu cũng có. Hoang vắng, thực sự không đáng xem. Có điều chính là một cái do đầu mà thôi. Mãi đến tận nhìn thấy phía trước xa xa đi ở bên lề đường tóc vàng nam nhân. Tống Siêu một ánh mắt liền nhận ra đây là người nào. Xe cộ chậm rãi tiến lên. Jane Foster rốt cục cũng phát hiện mục tiêu nhân vật. Liền há mồm, đỗ xe, giáo sư, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.